Đáng tiếc là ta tu vi không ngừng giảm xuống, người cũng càng ngày càng già, mỗi lần liền thiếu như vậy một chút không có khả năng hiểu rõ. Ngoài Ninh Thành dự liệu là, Hắc Bạch Tu câu nói đầu tiên dĩ nhiên không phải là hỏi Ninh Thành cấp cho hắn bao nhiêu đồ đạc, mà là cảm khái một câu. Ninh Thành liền vội vàng đem Sở Mạn Hà nói một phen nói ra. Ý tứ của hắn là muốn Hắc Bạch Tu cũng nói ra phương hướng của mình, như vậy sẽ làm hắn tốt hơn phán đoán cho ai đầu tư. Làm một đỉnh cấp thần trận sư cùng một cái không kém khoa học kỹ thuật cường giả, Ninh Thành cũng không lo lắng sẽ bị người ta lừa gạt. Sở Mạn Hà ở Ninh Thành sau khi nói xong, trong mắt rất là đắc ý. Theo nàng, Hắc Bạch Tu chỉ là cứng nhắc suy nghĩ muốn dùng trận pháp phá vỡ Vĩnh Vọng Môn. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Bạch Tu dùng hết nhiều như vậy tài nguyên, cũng không có mở ra Vĩnh Vọng Môn, vậy đã nói rõ biện pháp này không được. Hắc Bạch Tu chờ Ninh Thành sau khi nói xong, lạnh nhạt nói, đa chiều không gian, hư không tiết điểm, đó là tiểu hài tử đồ chơi, coi như là lại nghiên cứu cái mấy nghìn vạn năm, cũng không mở ra cơ phong ngọc Vĩnh Vọng Môn. Cơ phong ngọc Vĩnh Vọng Môn cùng không gian không có quan hệ, mà là thời gian phép tắc sử dụng bên trong bố trí, ngươi phương hướng ngay từ đầu chính là sai. Ninh Thành nghe nói như thế, trong lòng nhất thời căng thẳng, hắn dĩ nhiên cảm thấy Hắc Bạch Tu nói là chính xác. Không có khả năng, Vĩnh Vọng Môn rõ ràng là một cái không gian, chỉ có không gian quy tắc trận pháp mới có thể đem nơi này giam cầm lại, cái đó và thời gian không hề quan hệ. Thời gian phép tắc đâu có thể bố trí đi ra không gian trận pháp, đây tuyệt không khả năng. Sở Mạn Hà lúc này liền kêu thành tiếng, Hắc Bạch Tu đem nàng vô số năm nghiên cứu trực tiếp xóa bỏ, nếu đổi lại là người nào đều không thể tiếp nhận. Hắc Bạch Tu không để ý tới đáp lại Sở Mạn Hà, mà là trực tiếp mở ra từng cái một tủ lớn, chỉ vào bên trong vô số trận pháp mô hình nói, ngươi nhìn của ta một chút những trận pháp mô hình này, có lẽ ngươi sẽ hiểu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1099, một đường sinh cơ. Ninh Thành và Sở Mạn Hà đều là đỉnh cấp trận đạo tông sư. Hắc Bạch Tu trận đạo mô hình rõ ràng đều là thành lập ở không gian ba động, lại có một loại thời gian mất đi đạo vận. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, Ninh Thành cùng Sở Mạn Hà đều lâm vào những thứ này trận đạo mô hình. Hai người thậm chí bắt đầu từng cái một quan sát, hoàn toàn quên tới mục đích chủ yếu. Hắc Bạch Tu cũng không quản không hỏi, tùy tiện Ninh Thành cùng Sở Mạn Hà nghiên cứu, chính bản thân lại tự cố tiếp tục luyện chế trận kỳ. Liên tục vài ngày, Ninh Thành rốt cục ngẩng đầu lên, trong mắt hắn mang theo vẻ kích động. Hắc Bạch Tu thời gian trận pháp mô hình mơ hồ ẩn chứa một tia mộ quang chi hải ý cảnh thần thông. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hắc Bạch Tu thực sự nắm được cơ phong ngọc bố trí Vĩnh Vọng Môn một tia vết tích. Hắn ở mộ quang chi hải cảm ngộ lạc nhật hoàng hôn, đối với mộ quang chi hải quá quen thuộc. Hắc Bạch Tu nói không sai, Vĩnh Vọng Môn không phải là lợi dụng không gian pháp tắc hình thành không gian, mà là thời gian phép tắc hình thành lên không gian. Ninh Thành chợt nhớ tới cùng Ngu Thanh đứng ở mộ quang chi hải một màn, hắn cõng sau lưng Ngu Thanh điên cuồng nhằm phía hoàng hôn. Càng tới gần hoàng hôn, già yếu lại càng nhanh, tử vong lại càng gần. Nhưng ở hai người lướt qua hoàng hôn sau đó, cũng là xinh đẹp thần hy, tia nắng ban mai. Vĩnh Vọng Môn chính là mộ quang chi hải thần thông bố trí mà thành, muốn đi qua Vĩnh Vọng Môn, nhất thiết phải lợi dụng trận pháp tìm được Vĩnh Vọng Môn lạc nhật hoàng hôn, sau đó xông qua hoàng hôn. Mộ quang chi hải, Ninh Thành tự lẩm bẩm. Hắn phát hiện mình hiểu Vĩnh Vọng Môn bố trí thủ pháp, đích thật là một cái thời gian phép tắc đại thần thông, mộ quang chi hải. Đáng tiếc là hắn ngay cả Vĩnh Vọng Môn hoàng hôn đều tìm không được, chứ đừng nói chi là lao ra hoàng hôn. Hắn lạc nhật hoàng hôn, nhiều nhất chỉ có thể rốt cuộc là ở mộ quang chi hải một cát bụi mà thôi. Vĩnh Vọng Thánh Đế thiên tài tuyệt thế, mộ quang chi hải đại thần thông hắn ngay cả một phần vạn tỷ cũng không có cách nào đi hiểu. Hắc Bạch Tu tán thưởng nhìn Ninh Thành gật đầu, không sai, chỉ vài ngày là có thể từ trận pháp mô hình của ta trông được ra mộ quang chi hải rốt cuộc rất có ngộ tính. Ngươi trận đạo trình độ, muốn phá tan thần trận sư tiến thêm một bước, cũng không phải không có khả năng, ngươi còn đã nhìn ra cái gì? mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Lướt qua hoàng hôn, chính là thần hy. Ninh Thành kích động đem mình ở mộ quang chi hải cảm ngộ nói ra. Đây không phải là hắn nhìn ra được, mà là hắn ở mộ quang chi hải cảm ngộ. A đù, ngươi. Nguyên bản Hắc Bạch Tu rất bình tĩnh bỗng nhiên đứng lên, kích động bắt vai Ninh Thành. Ngươi dĩ nhiên có thể từ trận pháp mô hình của ta trông được ra lướt qua hoàng hôn, chính là thần hy. Ninh Thành trong lòng toát mồ hôi, lướt qua hoàng hôn chính là thần hy. Hắn cũng không phải là từ Hắc Bạch Tu trận pháp mô hình nhìn ra được, mà là chính hắn cảm ngộ đi ra. Bất quá hắn không có dũng khí nói thật đi, hắn sở thực nói ra sau đó Hắc Bạch Tu đối với hắn thất vọng, trái lại không muốn nói cho hắn biết Vĩnh Vọng Môn lúc này trận pháp phải làm thế nào phá vỡ. Cũng may Hắc Bạch Tu cũng không có để ý Ninh Thành sắc mặt, hắn thấy Ninh Thành bây giờ nói ra lướt qua hoàng hôn chính là thần hy, hiển nhiên là nhìn thấu hắn trận pháp mô hình tác dụng chân chính. Tốt, nếu như ta đem ta đối với Vĩnh Vọng Môn lúc này quy tắc trận toàn bộ nói cho ngươi biết, có lẽ chúng ta thực sự có thể mở ra Vĩnh Vọng cánh cửa. Hắc Bạch Tu kích động thẳng xoa tay, hắn tu vi giảm xuống lợi hại, đối với thời gian phép tắc cùng không gian pháp tắc cảm ngộ thẳng tắp giảm xuống. Nếu mà Ninh Thành ở sau khi hiểu hắn chuyện cần phải làm, có lẽ có thể càng rõ ràng hiểu ra phải nên làm như thế nào. Sở Mạn Hà cũng phục hồi tinh thần lại, nàng trận đạo trình. Độ vốn là mạnh hơn Ninh Thành. Đang nhìn vài ngày Hắc Bạch Tu lưu lại trận pháp mô hình, lại nghe Ninh Thành cùng Hắc Bạch Tu đối thoại sau đó. Lúc này nàng cũng cảm ngộ đi ra, Vĩnh Vọng Môn có lẽ thật là một cái thời gian quy tắc trận pháp. Hắc Bạch Tu không thèm để ý Ninh Thành và Sở Mạn Hà ý nghĩ, không ngừng đem bản thân mô hình lấy ra, một cái lại một cái giải thích. Thời gian quy tắc đồng dạng có thể mở không gian, Ninh Thành là lần đầu tiên nghe được lý luận như vậy. Càng là giống như đói hấp thu Hắc Bạch Tu truyền thụ cho trận đạo tri thức, có bất kỳ không hiểu, lập tức liền hỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ninh Thành Sở Mạn Hà, Hắc Bạch Tu ba người hoàn toàn lâm vào trong trận đạo. Lúc mới bắt đầu là Hắc Bạch Tu không ngừng giải thích hắn trận đạo mô hình, cùng với hắn đối với thời gian quy tắc xé rách không gian hiểu. Lúc này, Ninh Thành cùng Sở Mạn Hà hàng ngày hỏi một vài thứ không hiểu. Theo Hắc Bạch Tu giải thích càng ngày càng rõ ràng, Ninh Thành và Sở Mạn Hà hỏi càng ngày càng ít. Đến phía sau ba người hoàn toàn tạo thành một cái thảo luận hình thức, có không hiểu, lập tức nói ra, hai người khác giải đáp. Mấy tháng sau, Ninh Thành trận đạo trình độ thẳng tắp lên cao. Bị Hắc Bạch Tu nghiên cứu mấy trăm thời gian vạn năm quy tắc đại trận, cũng lần thứ hai bị ba người nhiều lần nghiên cứu. Ba tên thợ giày còn đấu qua Chư Cát Lượng, huống chi Ninh Thành ba người đều không phải là thợ giày, mà là chân chính trận đạo cường giả. Hắc Bạch Tu nghiên cứu Vĩnh Vọng Môn trận pháp mấy trăm vạn năm, hơn nửa phương hướng chính xác. Sở Mạn Hà nghiên cứu phương hướng tuy rằng sai rồi, nhưng nàng dù sao cũng nghiên cứu vô số năm, mà Ninh Thành gia nhập thời gian ngắn nhất, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đi qua mộ quang chi hải. Còn đối với mộ quang chi hải lạc nhật hoàng hôn rất có tâm đắc. Ba người này kết hợp lại, so với trước Hắc Bạch Tu một người nhanh hơn cũng không chỉ vô số lần. Lại là hai năm thời gian trôi qua, ba người đồng thời đình chỉ thảo luận. Hắc Bạch Tu trên mặt mang theo chán trường, giọng nói cô đơn nói. Cơ phong ngọc quả nhiên cường đại, mộ quang chi hải, ha ha, mộ quang chi hải. Trên mặt Sở Mạn Hà cũng lộ ra đồng dạng cô đơn đến. Hắc Bạch Tu nghiên cứu phương hướng cùng phán đoán đều là chính xác. Bọn họ muốn tìm chính là Vĩnh Vọng Môn mộ quang chi hải mặt trời chiều ở nơi nào. Chỉ cần bọn họ có thể tìm tới nơi mặt trời chiều, này liền có thể đi qua mộ quang chi hải, rời đi Vĩnh Vọng Môn. Mà hôm nay, ở dưới vô số trận pháp mô hình thôi diễn, ba người bọn họ rốt cuộc tìm được Vĩnh Vọng Môn mộ quang chi hải ở địa phương nào. Chính là tìm được Vĩnh Vọng Môn mộ quang chi hải ở nơi nào. Hắc Bạch Tu và Sở Mạn Hà mới như vậy cô đơn. Bởi vì tìm được cùng không có tìm được là một chuyện. Vĩnh Vọng Môn mộ quang chi hải chính là Vĩnh Vọng vực sâu. Nếu như có thể đi qua Vĩnh Vọng vực sâu rời đi Vĩnh Vọng Môn, bọn họ còn nghiên cứu cái giám trận pháp. Hắc Bạch Tu và Sở Mạn Hà nghiên cứu mấy trăm vạn năm, kết quả lại trở về nguyên điểm. Nguyên điểm chính là Vĩnh Vọng Môn, lời đồn đường ra duy nhất, Vĩnh Vọng Vực Sâu. Vĩnh Vọng Vực Sâu là Vĩnh Vọng Môn đường ra duy nhất, những lời này quả nhiên là thực sự. Hắc Bạch Tu không còn có nghiên cứu trận pháp mô hình tâm tình, chậm rãi đứng lên. Cơ Phong Ngọc người này thật là hèn hạ, dĩ nhiên dùng thủ đoạn như vậy. Đem đường ra duy nhất đặt ở Vĩnh Vọng Vực Sâu, này rõ ràng không cho người đi ra ngoài. Sở Mạn Hà nghiến răng mắng. Đồng dạng một việc, Hắc Bạch Tu cảm thấy Cơ Phong Ngọc thật là lợi hại, mà Sở Mạn Hà cảm thấy Cơ Phong Ngọc thật là hèn hạ, đây là khác biệt. Hắc Bạch Tu thản nhiên nói, thiên đạo không dứt, chung có một đường. Cơ Phong Ngọc làm một truy cầu thiên đạo cường giả, hắn bố trí Vĩnh Vọng Môn tự nhiên lưu lại có một đường. Nếu lưu lại có rồi một đường, chúng ta đây ra không được, là chúng ta không có bản lĩnh. Ngươi vì sao không thất vọng, có phải hay không là vì thời gian tới ngắn, bỏ ra ít? Thấy Ninh Thành bình tĩnh vô cùng biểu tình, Sở Mạn Hà nhịn không được hỏi một tiếng. Ninh Thành khẽ mỉm cười, cũng không trả lời lời của Sở Mạn Hà, mà là ôm quyền hỏi. Ta nghe nói chứng đạo bước thứ ba đệ nhất cảnh là tạo giới cảnh, xin hỏi hai vị đạo hữu. Chứng đạo bước thứ ba tổng cộng có bao nhiêu cảnh, lại chia ra làm cái gì? Ngoài Hắc Bạch Tu cùng Sở Mạn Hà dự liệu chính là, Ninh Thành hỏi lên vấn đề cùng bọn họ nghiên cứu Vĩnh Vọng Môn đi ra ngoài biện pháp không hề có liên hệ. Tuy rằng ở chung mới hơn 2 năm thời gian, Ninh Thành đối với đạo cảm ngộ cùng hiểu, đã làm cho Hắc Bạch Tu phi thường tán thưởng. Nếu mà trước liền có một cái cùng Ninh Thành vậy trận đạo thiên tài cùng hắn cùng nhau nghiên cứu, có lẽ hắn sớm liền tìm được nguyên nhân. Chứng đạo bước thứ ba ngoại trừ đệ nhất cảnh, tạo giới cảnh hình thành thế giới của mình ra, còn lại hai cảnh cấp độ không giống nhau. Mỗi người cảm ngộ bất đồng, hình thành thế giới cùng quy tắc cũng không tương đồng. Bước thứ ba tam cảnh cũng gọi là lấy tạo hóa tam cảnh. Bước thứ hai diễn sinh ra chính bản thân thế giới vũ trụ thiên địa quy tắc, dung hợp quy tắc to lớn giới, vạn vật sinh sôi, gọi là hợp giới cảnh. Bước thứ ba bước ra thiên địa vũ trụ, vượt qua vạn vật sinh linh bên ngoài, mở ra tạo hóa chi môn, vĩnh sinh bất diệt, chính là tạo hóa cảnh. Hắc Bạch Tu thận trọng hồi đáp, bạn đang đọc truyện tại, này Cơ Phong Ngọc là cảnh giới gì? Ninh Thành ngược lại sớm nghe nói qua đẩy ra tạo hóa chi môn sự tình, hắn có chút hoài nghi Thương Úy có đúng hay không bước thứ ba cường giả. Cơ Phong Ngọc chính bản thân ngưng tụ thế giới quy tắc cũng không ổn, cuối cùng tán loạn. Điều này nói rõ hắn cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào tạo giới cảnh mà thôi. Hắc Bạch Tu thở dài một tiếng nói, dường như còn đang vì một thiên tài cường giả như vậy cảm thán. Hoàn toàn quên mất tình cảnh của mình, rốt cuộc là người nào mang tới. Ninh Thành đa tạ Hắc Bạch đạo hữu giải thích nghi hoặc, ta có vài câu suy đoán của mình. Ninh Thành ôm quyền cảm tạ một câu sau đó nói, Hắc Bạch Tu không nghiên cứu trận pháp, coi như là bình thường. Nghe lời của Ninh Thành sau đó gật đầu, Ninh đạo hữu mời nói. Ta cảm thấy Hắc Bạch đạo hữu có một câu nói không sai, thiên đạo không dứt, chung có một đường. Nếu mà này một đường thật là vĩnh vọng vực sâu, hai vị cảm thấy đây là một đường sao? Vô số năm qua, muốn từ vĩnh vọng vực sâu người rời đi chỉ sợ cũng không ít sao? Lại có người nào đi qua? Ninh Thành hỏi. Lời của Ninh Thành nhất thời để cho Hắc Bạch Tu sửng sốt. Hắn so với Sở Mạn Hà còn phải sớm hơn tiến đến. Rốt cuộc nhóm đầu tiên tiến vào Vĩnh Vọng Môn tu sĩ. Trước đây Vĩnh Vọng cửa bị đóng rồi bao nhiêu người. Sợ rằng có hơn mấy ngàn. Mà bây giờ mới bao nhiêu? Hơn 100. Những người này ngoại trừ số rất ít cùng người tranh đấu bỏ mạng ở Vĩnh Vọng Môn. Đại bộ phận đều đi Vĩnh Vọng vực sâu. Cho nên nói Vĩnh Vọng vực sâu. Căn bản là không tính là Cơ Phong Ngọc lưu lại một đường sinh cơ này. Ninh Thành thấy Hắc Bạch Tu ngây người, lập tức khẳng định nói. Vậy một đường sinh cơ ở địa phương nào? Ngươi là nói chúng ta suy đoán ra Mộ Quang Chi Hải không phải là Vĩnh Vọng vực sâu. Sở Mạn Hà cấp thiết hỏi. Nếu như ta không có suy đoán cùng cảm thủ sai lầm, này một đường sinh cơ đang ở Vĩnh Vọng vực sâu. Ninh Thành khẳng định nói. Hắc Bạch Tu cùng Sở Mạn Hà hai mặt nhìn nhau, Ninh Thành vừa mới phủ định một đường sinh cơ này ở Vĩnh Vọng vực sâu, đảo mắt lại bảo một đường sinh cơ đang ở Vĩnh Vọng vực sâu, này chẳng phải là tự mâu thuẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, Ninh Thành luận đạo. Thấy dáng vẻ Hắc Bạch Tu và Sở Mạn Hà chuyên chú nghe giải thích, Ninh Thành không có trực tiếp trả lời, trái lại hỏi: Vĩnh Vọng môn có rất nhiều đạo vận cử thạch, mỗi một khối đều có người ở phía trước cảm ngộ. Trước Vĩnh Vọng vực sâu cũng có một khối lớn cử thạch, hơn nữa bên treo ở Vĩnh Vọng vực sâu bên trên. Này một khối lớn cử thạch đồng dạng có rất nhiều đạo vận vết tích, vì sao không ai đi cảm ngộ? Đã từng cũng có người ở Vĩnh Vọng vực sâu trước khối kia trôi lơ lửng cử thạch thượng cảm ngộ qua. Bất quá cử thạch kia đạo vận có chút đặc biệt, rất nhiều ở nơi đó cảm ngộ mọi người như giống như điên, xông về Vĩnh Vọng vực sâu. Về sau, không còn có người đi cảm ngộ. Sở Mạn Hà hồi đáp. Ninh Thành lắc đầu. Ta đoán khối kia cử thạch sợ rằng mới đúng là Mộ Quang Chi Hải chân chính mặt trời chiều, đứng ở cử thạch bên trên, tùy thời cũng có thể bị Vĩnh Vọng vực sâu thôn phệ, cũng tùy thời sẽ bị trong đó đạo vận mê thất phương hướng. Cái đó và gặp phải Mộ Quang Chi Hải mặt trời chiều tình cảnh, có một loại tương đồng. Nếu mà Vĩnh Vọng vực sâu thật là Mộ Quang Chi Hải, vậy mặt trời chiều là khối kia trôi lơ lửng cử thạch thì càng giải thích thông. Ninh Thành sở dĩ có dũng khí nói như vậy, không phải là hắn so với Hắc Bạch Tu và Sở Mạn Hà càng thông minh hơn, mà là hắn đi qua khối kia cử thạch. Hắn bởi vì đã sớm biết những thứ này cử thạch đạo vận không có khả năng tùy tiện đi cảm ngộ, cho nên hắn căn bản cũng không có dũng khí cảm ngộ cử thạch đạo nguyên. Dù cho hắn nếu không có dũng khí cảm ngộ cử thạch đạo vận, có một chút cũng là người khác không cách nào so sánh tương đối. Đó chính là hắn ở cử thạch kia cảm nhận được một loại quen thuộc đạo vận vết tích. Trước hắn không có chú ý, khi cùng Hắc Bạch Tu còn có Sở Mạn Hà tham khảo trận pháp vài năm sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ này quen thuộc đạo vận vết tích là cái gì. Cái loại cảm giác này chính là trước đây hắn cõng sau lưng Ngu Thanh ở Mộ Quang Chi Hải nhằm phía mặt trời chiều đạo vận vết tích. Lúc này hồi tưởng lại, Ninh Thành là bộc phát khẳng định. Ngươi vì sao có thể khẳng định như vậy? Có thể nghĩ đến cử kia chính là Mộ Quang Chi Hải mặt trời chiều. Hắc Bạch Tu lập tức động dung. Hắn còn thật không có nghĩ đến khối kia cử thạch vấn đề. Loại này cử thạch ở Vĩnh Vọng Môn có mấy chục khối. Nhiều một khối không nhiều lắm, ít một khối không ít. Ai có thể nghĩ tới cử thạch chính là Mộ Quang Chi Hải mặt trời chiều. Ninh Thành đối với Hắc Bạch Tu cúi người hành lễ nói: đa tạ Hắc Bạch đạo hữu đối với ta trận pháp chỉ đạo, cho nên ta khẳng định như vậy là bởi vì ta đã từng biết Mộ Quang Chi Hải. Vĩnh Vọng Thánh Đế Cơ Phong Ngọc ngưng tụ thế giới ở một cái cấp thấp tinh không vỡ vụn, thời gian quy tắc của hắn hóa thành một cái tên là thời gian hoang vực địa phương, mà Mộ Quang Chi Hải chính là thời gian hoang vực một chỗ. Thảo nào Hắc Bạch Tu thì thào nói, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Ninh Thành đối với Mộ Quang Chi Hải cảm ngộ so với hắn cường đại hơn nhiều như vậy. Tuy rằng hắn cũng biết Ninh Thành am hiểu năng lực xa xa vượt qua hắn, nhưng cái này cũng không bình thường a. Hiện tại rốt cuộc hiểu được, thì ra Ninh Thành đã đi qua Mộ Quang Chi Hải, đã biết Cơ Phong Ngọc ngã xuống sau đó trên thế giới thời gian quy tắc biến ảo thần thông Mộ Quang Chi Hải. Hơn nữa hắn nghiên cứu mấy trăm vạn năm thành quả ở chỗ này, Ninh Thành nếu mà còn không đoán ra được mặt trời chiều ở địa phương nào, vậy thì không phải là thiên tài, mà là ngu ngốc. Ninh Thành lại nhìn Sở Mạn Hà hỏi, ngươi vẫn ở tại Vĩnh Vọng vực sâu vùng ven khu vực, nói vậy cũng quan sát qua này ở Vĩnh Vọng vực sâu trước cử thạch cảm ngộ tu sĩ sao? Có lẽ bọn họ là vọt vào Vĩnh Vọng vực sâu giữa biến mất, có lẽ là trực tiếp ở cử thạch biến mất. Sở Mạn Hà hoàn toàn hiểu Ninh Thành ý tứ, có Hắc Bạch Tu trận pháp mô hình tổng số trăm vạn năm nghiên cứu, nàng giống như Ninh Thành, đối với lúc này thần thông bố trí đại trận sớm đã lý giải. Hiện tại Ninh Thành nói ra khối kia cử thạch, nàng bộc phát cảm giác được Ninh Thành đúng. Đa tạ Ninh đạo hữu, ta nhanh đi xem. Sở Mạn Hà nói xong chợt lách người liền bay đi ra ngoài. Ninh Thành cùng Hắc Bạch Tu trao đổi một cái truyền tin châu tin tức, rồi mới lên tiếng. Hắc Bạch đạo hữu, ta đi thông báo một chút mọi người, nếu như chúng ta suy đoán là chính xác, chúng ta sau này đi ra ngoài sẽ liên lạc lại. Loại này có thể kết giao một đống Hỗn Nguyên Thánh Đế chuyện tình tốt, Ninh Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể được Cơ Phong Ngọc coi trọng mắt, vây người ở Vĩnh Vọng Môn há có thể đơn giản. Vây ở Vĩnh Vọng Môn gần nghìn vạn năm không ngã xuống, càng là không đơn giản. Hắc Bạch Tu nhanh chóng nói, Ninh đạo hữu, lần này nếu không là ngươi đi tới nơi này, ta sợ rằng sẽ chết già ở Vĩnh Vọng Môn. Ngươi suy đoán cửu thành là chính xác, chúng ta đều dính ngươi vinh quang. Ninh Thành chính xác nói, Hắc Bạch đạo hữu, ngươi sai rồi. Nếu không là nhờ ngươi mấy triệu ngay cả trận đạo thôi diễn, ta có lẽ cuối cùng cũng có thể tìm ra. Bất quá này chỉ sợ là mấy triệu năm sau. Mấy triệu năm sau, tu vi của ta giảm xuống lợi hại, nói không chừng cũng sẽ giống như ngươi, rơi vào chỉ kém một đường cái loại này khốn cảnh. Cho nên công lao lớn nhất là của ngươi, ta chỉ là đứng ở trên vai cự nhân, cộng thêm một phần vận khí, mà ngươi mới đúng là cái kia người khổng lồ. Nếu không phải là vì cùng đạo hữu kết giao thành bằng hữu, ta liền trực tiếp gọi ngươi Hắc Bạch tiền bối. Nghe được Ninh Thành giọng thành khẩn, Hắc Bạch Tu biết Ninh Thành nói là lời thật lòng. Hắn cũng cười ha ha nói, ta cũng muốn kết giao Ninh đạo hữu làm bằng hữu, nghìn vạn đừng gọi tiền bối. Trên thực tế căn bản không dùng Ninh Thành đi báo tin, ở Hắc Bạch Tu cười ha ha thời điểm, đông đảo tu sĩ liền chen chúc lại đây. Vĩnh Vọng Môn người nào không biết Hắc Bạch Tu đang nghiên cứu đường đi ra ngoài. Dù sao đây chính là mọi người ra khỏi khí lực. Về phần Sở Mạn Hà, còn thật không có mấy người biết nàng cũng đang nghiên cứu đường đi ra ngoài. Hiện tại Hắc Bạch Tu như vậy tâm tình sung sướng cười ha ha, vậy đã nói rõ Hắc Bạch Tu có thành quả rồi, nói không chừng có thể đi ra ngoài. Loại chuyện này, ai muốn ý lạc hậu? Khi mọi người thấy Hắc Bạch Tu cùng Ninh Thành cùng đi ra khỏi đến, đều có chút hoài nghi. Dù sao Ninh Thành là thiện tài đồng tử, vạn nhất là bởi vì Ninh Thành lấy ra thần tinh, Hắc Bạch Tu mới vui vẻ, vậy bọn họ liền cao hứng hụt một hồi. Hắc Bạch Tu nhìn thấy mọi người lại đây, cao giọng nói, các vị đạo hữu, ta Hắc Bạch Tu những năm gần đây sâu chịu mọi người hỗ trợ, nơi này có rất nhiều bằng hữu lấy ra tinh thạch cùng tài liệu để cho ta thôi diễn Vĩnh Vọng Môn đường đi ra. Mấy trăm vạn năm đến, ta không dám hơi có sơ sẩy, chỉ là mới có thể có hạn, vẫn thiếu sót một tia giác ngộ này. Thiên đạo không dứt, chung quy có một đường sinh cơ, mà Ninh Thành đạo hữu chính là thiên đạo đưa tới này một đường sinh cơ. Ta cùng Ninh Thành đạo hữu, còn có Sở Mạn Hà đạo hữu ba người lần thứ hai trải qua mấy năm nỗ lực, rốt cuộc tìm được Vĩnh Vọng Môn đường đi ra ngoài. Chuyện Capi tại một trận hoan hô thanh âm cắt đứt lời của Hắc Bạch Tu, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế ở phía sau cũng không cách nào ngăn chặn ở nội tâm điên cuồng vui sướng. Không có ai bị nhốt ở Vĩnh Vọng Môn mấy trăm vạn năm sau đó, gặp phải đi ra ngoài còn có thể bình tĩnh. Có lẽ chỉ có Ninh Thành là thật có thể bình tĩnh, dù sao hắn bị vây ở chỗ này vẫn chưa tới 3 năm. Người nơi này hầu như toàn bộ quen biết Ninh Thành, đang nghe Ninh Thành ra lực mạnh khí, càng là đều đi lên cùng Ninh Thành trao đổi truyền tin châu tin tức. Ninh Thành chẳng những là thiện tài đồng tử, còn để cho mọi người có biện pháp đi ra ngoài, muốn không cảm tạ người ta đều không được. Vĩnh Vọng Môn là một cái đại trận, cái này đại trận nguyên lý ta liền không giải thích quá mức phức tạp. Ta chỉ có thể nói cho mọi người Vĩnh Vọng Môn là Cơ Phong Ngọc Đại Thần thông mộ quang chi hải bố trí mà thành. Cho nên muốn rời khỏi Vĩnh Vọng Môn, nhất thiết phải ở Vĩnh Vọng vực sâu trước khối kia đạo vận cử thạch đi tới cảm ngộ Cơ Phong Ngọc thời gian Đại Thần thông, mộ quang chi hải. Nói đến đây, Hắc Bạch Tu dừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành. Ninh Thành biết Hắc Bạch Tu ý tứ. Đây là muốn hắn mô phỏng lạc nhật hoàng hôn thần thông, cùng với tự thuật ở giữa mộ quang chi hải cảm ngộ. Lạc nhật hoàng hôn là hắn thần thông, muốn hắn truyền thụ, nhất định phải đạt được đồng ý của hắn. Thông qua một lần thần thông mô phỏng có thể một lần kết giao nhiều như vậy Hỗn Nguyên Thánh Đế, Ninh Thành tự nhiên nguyện ý. Rồi lại nói hắn biết mô phỏng lạc nhật hoàng hôn thần thông, cũng không có nghĩa là truyền thụ. Hơn nữa hắn lạc nhật hoàng hôn ở trước mặt những hỗn nguyên này cường giả, chỉ sợ là không đáng giá nhắc tới. Thấy Ninh Thành gật đầu, Hắc Bạch Tu càng là cảm giác mình không có nhìn lầm người. Hắn mừng rỡ nói, bởi vì nơi này chỉ có Ninh đạo hữu đối với Mộ Quang Chi Hải thần thông có cảm ngộ, cho nên chúng ta muốn rời khỏi Vĩnh Vọng Môn, nhất định phải nghe Ninh đạo hữu đối với thời gian quy tắc đại thần thông Mộ Quang Chi Hải đạo luận. Một đám hỗn nguyên thánh đế nghe một cái hóa đạo thánh đế luận đạo, lại nói tiếp thật sự là có chút khôi hài. Thế nhưng nơi này lại không có người cảm thấy không thích hợp, đều ra cảm tạ. Ninh Thành không có chối từ, bởi vì nơi này đích xác chỉ có hắn đi qua Mộ Quang Chi Hải. Hắn đi tới trước mọi người, thấy Sở Mạn Hà cũng đã trở về, xem ra Sở Mạn Hà không có đi trước nếm thử. Các vị đạo hữu, bản về tu vi, mọi người mạnh hơn ta, có thể cùng các vị trở thành bằng hữu, là ta Ninh Thành vinh hạnh. Cũng hy vọng vô luận ở Vĩnh Vọng Môn, hay vẫn còn là rời đi Vĩnh Vọng Môn, hữu nghị của chúng ta đều là trong quan hệ bền vững. Ninh Thành nói to, trên thực tế ý tứ của hắn mọi người nghe hiểu, này chính là mọi người đi ra ngoài phải nhớ được, đừng quên là ai cứu ngươi đi ra, nghìn vạn đừng làm vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Ngược lại không ai bất mãn, Ninh Thành thứ nhất là phân 120 triệu thần tinh đi ra ngoài. Khi đó, Ninh Thành cũng không biết Vĩnh Vọng Môn tới cùng có thể hay không rời đi. Ở không biết có thể không đi ra dưới tình huống, tùy ý xuất ra nhiều như vậy thần tinh thủ bút, rốt cuộc cực độ hào sảng, hào phóng. Ta không cách nào miêu tả Mộ Quang Chi Hải, ta đi ở giữa Mộ Quang Chi Hải, mặt trời chiều ở Mộ Quang Chi Hải tượng trưng cho tử vong. Mỗi tới gần một hơi thở, ta liền khoảng cách tử vong gần hơn một phần. Ta muốn lui về phía sau, chợt có rồi một loại cảm ngộ. Sinh tử sợ gì? Nhân sinh giữa thiên địa, như bạch câu chi qua khích. Bỗng nhiên mà thôi, ở bạch câu lướt qua khoảng cách, còn không bằng làm tự mình nghĩ chuyện cần làm. Ta muốn biết mặt trời chiều phía sau là cái gì, cho dù là chết, ta cũng phải nhìn rõ ràng tử vong vì vật gì. Ta xông về mặt trời chiều, Mộ Quang Chi Hải trôi qua 5 tháng mang đi ta thọ nguyên, mang đi ta dung nhan, nhưng lưu lại vĩnh hằng đạo vận. Ta lĩnh ngộ thần thông của mình, lạc nhật hoàng hôn. Nói xong, Ninh Thành trong tay hư không lánh quang thương tế xuất, một vòng tà dương xuất hiện ở phương xa. Tà dương mang theo từng đạo dạng mây đỏ, tuyệt mỹ vô biên. Chỉ là tà dương gần hạ lạc, tuyệt mỹ gần biến mất. Tất cả mọi người bị này nhàn nhạt tuyệt mỹ mặt trời chiều hấp dẫn. Ninh Thành trong tay hư không thương vừa cuốn, một phe này không gian thời gian nhất thời chậm lại. Ninh Thành chủ động phá vỡ căn này khe hở nhất thời chậm lại. Trường thương lần thứ hai vừa cuốn, mặt trời chiều hạ xuống. Một vòng thần hy thay thế này tà dương, đổi thành vạn trượng sinh cơ. Mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Hoàng hôn có đầu cùng, lướt qua là thần hy. Ninh Thành biết nếu bàn về đạo, hắn còn chưa đủ tư cách. Nơi này mỗi người đối với đại đạo lý luận hoặc là đều mạnh hơn hắn. Hắn dứt khoát dùng đơn giản nhất trắng ra cố sự phương thức, thông qua một chiêu cuối cùng lạc nhật hoàng hôn đem đạo vận toàn bộ biểu đạt đi ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1101. Trong lòng có vết ở Ninh Thành dùng ngắn thời gian ngắn ngủi luận đạo hoàn tất, mười mấy tên hỗn nguyên thánh đế nhất trí trầm trồ khen ngợi. Ninh Thành cố sự cùng đạo vận giải thích hình thức đều là giản lược miêu tả, lại hết lần này tới lần khác đem lạc nhật hoàng hôn thần thông giải thích rõ ràng không gì sánh được, thậm chí trung gian thời gian phép tắc đạo vận cũng mô phỏng đi ra. Ở chỗ này ai không phải là tư chất cường đại hạng người? Ninh Thành phen này trình bày và phân tích hầu như tất cả mọi người hiểu rõ ra. Hắc Bạch Tu giơ một thủy tinh cầu đứng ra nói, Ninh đạo hữu mới vừa thần thông đạo luận vô cùng rõ ràng, ta đem thu thành một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này ta sẽ đặt ở bên cạnh Vĩnh Vọng vực sâu. Ngày hôm nay chúng ta đều đi ra ngoài, tương lai hoặc là còn có tu sĩ khác bị vây ở chỗ này. Ta hy vọng chỉ cần Vĩnh Vọng môn tồn tại một ngày, thủy tinh cầu này ở trong nơi này tồn tại một ngày. Ta không hy vọng người khác giống như chúng ta, bị vây ở chỗ này vô số năm. những người này đều là bị nhốt ở Vĩnh Vọng Môn vô số năm. Bọn họ đối với lời của Hắc Bạch Tu tự nhiên là phi thường hiểu. Một cái đỉnh cấp cường giả, bị nhốt ở một chỗ không có khả năng tu luyện, không có khả năng vui sướng ngao du hư không. Cái loại này áp lực cùng buồn khổ cũng không phải người bình thường có thể hiểu được. Tu đạo đích thật là vì trường sinh, đồng dạng cũng là vì vui sướng nhân sinh. Nếu mà loại này bị giam cầm trường sinh, người nào cũng sẽ không muốn. Cho nên lời của Hắc Bạch Tu vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người tán thành hô ứng. Ninh Thành cũng nói, tuy rằng cử thạch kia trên bình đài đạo vận chính là chỗ rời đi trận môn, nhưng năng lực của ta thật sự là hữu hạn, sở biểu thị chỉ là mộ quang chi hải một góc mà thôi. Có lẽ cũng không phải mỗi người đều có thể bình an từ nơi này rời đi, ta ở chỗ này vẫn còn là chúc phúc tất cả mọi người có thể bình an rời đi. Vạn nhất người nào không cách nào lĩnh ngộ trong đó đạo vận, cuối cùng bỏ mạng ở Vĩnh Vọng vực sâu, vậy tự nhiên không thể trách đến Ninh đạo hữu. Ninh đạo hữu cho chúng ta bỏ ra, chúng ta trong lòng đều hiểu rõ. Lập tức thì có Hỗn Nguyên Thánh Đế đứng ra hỗ trợ Ninh Thành. Hắc Bạch Tu gật đầu, nói không sai, ta cuối cùng nói một câu, mọi người cùng một chỗ nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Tu đạo cũng là tu tâm, người có thể từ nơi này đi ra nói vậy đều sẽ không quên là công lao của người nào. Ta lớn tuổi, ngược lại không có vấn đề. Ninh đạo hữu tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, ta hy vọng tương lai gặp nhau thời điểm, mọi người có thể nhớ kỹ mình là làm sao đi ra là được. Không cần Hắc Bạch Tu nhắc nhở, đại bộ phận người đang Ninh Thành phân cho tinh thạch thời điểm, liền đem Ninh Thành ân tình nhớ kỹ. Người tu đạo đều biết đại đạo vô tình, ở thời điểm tranh đoạt đại đạo tài nguyên cùng tiền đồ, tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng khi không có xung đột lợi ích tình huống, người đem ân cứu mạng cũng ném ở một bên cũng không nhiều. Đại bộ phận người vẫn nhớ Ninh Thành cùng Hắc Bạch Tu phần ân tình này. Ta thứ nhất đến thử một lần đi. Sở Mạn Hà ở chỗ này ở lâu một ngày, liền một ngày dày vò. Nàng nguyên bản đều muốn ở cử thạch trên bình đài cảm ngộ đi qua mặt trời chiều đạo vận vết tích. Về sau suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định dò hỏi một chút Ninh Thành đối với mộ quang chi hải đạo vận cảm ngộ. Cũng may nàng còn không có hỏi, Ninh Thành liền công khai luận đạo. Hiện tại Sở Mạn Hà nghe được Ninh Thành luận đạo, tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đi nhìn thử một chút. Bạn đang đọc truyện lấy tại Vĩnh Vọng vực sâu vùng ven, lúc này vây quanh chừng trăm người. Tất cả mọi người đưa mắt rơi vào Sở Mạn Hà trên người. Sở Mạn Hà trong lòng cũng có chút kích động. Nàng chậm rãi đi tới cử thạch trên bình đài ngồi xuống. Chỉ là nửa nén hương không tới, một trận thời gian quy tắc đạo vận khí tức đang ở quanh thân nàng vờn quanh không thôi. Sở Mạn Hà thân ảnh dĩ nhiên lúc đó từ từ mơ hồ, lại là mười mấy hơi thở đi qua. Sở Mạn Hà ngồi địa phương chợt bộc phát ra một đạo ánh nắng chiều vậy quang mang. Lập tức Sở Mạn Hà bị ánh sáng mờ mang cuốn đi biến mất vô tung vô ảnh. A đù, ta nhìn thấy do ai, Sở đạo hữu tuyệt đối không có lọt vào Vĩnh Vọng vực sâu, nàng đã đi ra ngoài, nàng thực sự đi ra ngoài. Một người thấp lùn thánh đế kích động khó có thể chính bản thân. Có Sở Mạn Hà làm ví dụ, người còn lại cũng khó mà ngăn chặn ở cái loại này rời đi xung động. Cũng may mọi người đều là Hỗn Nguyên cường giả, biết cũng không tranh tại đây nhất thời. Ở Hắc Bạch Tu theo đề nghị, lần thứ hai rời đi cơ hội nhường cho Ninh Thành. Ninh Thành cũng có chút kích động, nếu mà bị nhốt ở địa phương khác, có thể tu luyện ngược lại cũng thôi. Hiện tại hắn bị nhốt ở Vĩnh Vọng Môn, ngay cả tu luyện đều không được, tự nhiên cũng không muốn vẫn ở tại chỗ này. Đứng ở Vĩnh Vọng vực sâu bên trên khối này trôi lơ lửng cử thạch, Ninh Thành tâm thần toàn bộ rơi vào cử thạch đạo vận vết tích. Hắn vốn là đi qua mộ quang chi hải, lại cho mọi người biểu diễn qua mộ quang chi hải cảm ngộ thần thông lạc nhật hoàng hôn. Lúc này Ninh Thành cơ hồ là vừa ngồi ở đây khối cử thạch, liền cảm nhận được cùng mộ quang chi hải đồng dạng đạo vận khí tức. Giờ khắc này Ninh Thành thật giống như chính bản thân lại một lần nữa đứng ở trong mộ quang chi hải vô biên xa lịch. Thời gian không ngừng bên người trôi qua, một vòng tà dương xuất hiện ở xa xa. Tà dương đạo vận theo Ninh Thành cảm ngộ không ngừng ngưng tụ, một đạo sáng mờ cuốn đi ra. Ninh Thành trong lòng buông lỏng, đang ở hắn cho là mình lập tức cũng bị truyền tống lúc đi. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh bỗng nhiên ra hiện ở trước mắt hắn. Ngu Thanh, Ngu Thanh không phải là được hắn cõng sau lưng sao? Lúc nào từ sau lưng của hắn ngã xuống? Mộ quang chi hải vòng xoáy lần thứ hai xoắn tới. Mắt thấy Ngu Thanh sẽ bị cuốn đi, Ninh Thành nhanh chóng tiến lên. Hắn làm sao có thể để cho Ngu Thanh một thân một mình ở tại chỗ này chờ chết? Ở Ninh Thành tiến lên muốn bắt được Ngu Thanh trong nháy mắt, Ninh Thành liền biết xong. Hắn lại bị khối này cự thạch mộ quang đạo vận quấy nhiễu tâm thần, ở thời khắc mấu chốt chưa được ánh sáng mờ bị truyền tống đi, trái lại nhảy ra truyền tống sáng mờ. Đây tuyệt đối là Cơ Phong Ngọc tên kia làm chuyện tốt, bằng không hắn sẽ không ở mộ quang chi hải mặt trời chiều truyền tống trên bình đài nhớ tới trước đây cùng hắn và Ngu Thanh chung hoạn nạn. Bởi vì Ngu Thanh bỏ mạng ở thời gian hoang vực, Ninh Thành trong lòng thủy chung có chút hổ thẹn, đặc biệt khi nhìn 10 mặt băng bích sau đó, Ninh Thành trong lòng càng là thương cảm. Một tia hổ thẹn và thương cảm này ở thời điểm hắn rời đi Vĩnh Vọng Môn rốt cục xảy ra vấn đề. Vĩnh Vọng Môn đi ra mặt trời chiều truyền tống, vốn chính là thông qua mộ quang đạo vận kích phát. Ninh Thành ở mộ quang chi hải trải qua, để cho hắn ở chỗ này lần thứ hai thấy mộ quang đạo vận thời điểm, trong lòng có thêm một tia vết tích. Thấy Ninh Thành xung quanh chớp động sáng mờ, tất cả mọi người biết Ninh Thành cũng thành công rồi. Sáng mờ chớp động, liền biểu thị gần bị mộ quang chi hải đạo vận truyền tống đi. Thế nhưng lập tức tất cả mọi người là không thể tin được nhìn cự thạch kia ngôi cao, Ninh Thành lại đang thời khắc mấu chốt chạy ra khỏi sáng mờ, rơi vào vĩnh vọng vực sâu. Giờ khắc này, không có người nào nói chuyện. Người kia vốn muốn đi theo Ninh Thành phía sau, người thứ ba rời đi vĩnh vọng môn thánh đế đều theo bản năng thu chân về. Mộ quang chi hải đạo vận Ninh Thành còn diễn biến qua một lần. Tuy rằng Ninh Thành diễn biến không đủ mộ quang chi hải chi vạn nhất, lại cho mọi người chỉ rõ một con đường. Hiện tại thầy chỉ đường cũng không có thông qua vĩnh vọng môn truyền tống trận, người còn lại thì như thế nào có thể thông qua. Về phần Ninh Thành lọt vào vĩnh vọng vực sâu, không ai trông cậy vào hắn còn sống. Hợp đạo cường giả lọt vào vĩnh vọng vực sâu, cũng không cách nào sống, huống chi Ninh Thành một cái hóa đạo thánh đế như vậy. Ninh Thành ở trong nháy mắt biết không tốt, liền tiến vào Huyền Hoàng Châu. Lúc này cái gì đều là thứ yếu, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Vĩnh vọng vực sâu đáng sợ Ninh Thành sớm đã điều tra qua. Dùng tu vi cùng thực lực của hắn, một khi lọt vào vĩnh vọng vực sâu, sợ rằng không kiên trì được mấy hơi thở. Này trung gian phát sinh thời gian quá ngắn, từ Ninh Thành kích phát truyền tống sáng mờ, đến Ninh Thành vọt vào vĩnh vọng vực sâu. Lại tiến vào Huyền Hoàng Châu, đều là ở nửa hơi thời gian phát sinh. Chờ Huyền Hoàng Châu bị vĩnh vọng vực sâu cuốn đi là lúc, tất cả đều an tĩnh lại. Ngoại trừ vô cùng cái khác thánh đế, không ai cảm thụ được huyền hoàng khí tức xuất hiện qua. Yến Tế còn đang bế quan trong tu luyện, Ninh Thành ngồi ở bên trong Huyền Hoàng Châu có chút thở dài. Hắn thật vất vả ở Hắc Bạch tu thành quả tìm được lối ra. Kết quả hay vẫn còn là rơi vào vĩnh vọng vực sâu. Sớm biết rằng như vậy, hắn còn không bằng nói 2 năm trước thời gian tiến vào. Thần thức cẩn thận quét ra Huyền Hoàng Châu, xung quanh nổ vang sóng gợn rung động để cho Ninh Thành thức hải từng đợt căng đau. Mở rộng đi ra thần thức càng là chỉ chốc lát thời gian, đã bị vô cùng vô tận kinh khủng khí tức cuồng bạo cuốn đi, biến mất sạch sẽ. Ninh Thành nhanh chóng thu hồi thần thức. Hắn vừa mới nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn, ngoại trừ khí tức cuồng bạo vẫn chỉ là khí tức cuồng bạo. Nếu không phải hắn bản thân có Huyền Hoàng Châu, chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Thật giống như năm đó hắn rơi vào đến hư không vòng xoáy bình thường giống nhau, cũng là Huyền Hoàng Châu cứu hắn một mạng. Ninh Thành thở dài, nếu đều đã rơi vào vĩnh vọng vực sâu, vậy thì tiếp nhận sự thật này sao? Hắn đã từng qua sông Dịch Tinh Hải, ở trong thiên cương không gian cũng thì không cách nào thả ra thần thức. Hắn lại lợi dụng thiên cương không gian rèn luyện thần trí của mình, có lẽ ở vĩnh vọng vực sâu, hắn có thể rèn luyện thần trí của mình. Phúc họa tương y, ai có thể biết. Huyền Hoàng Châu thế giới cũng không có triệt để hoàn thiện, Bất quá Ninh Thành có thể ở trong đó tu luyện. Vì để cho thần trí của mình ở vĩnh vọng vực sâu triệt để dừng bước cùng, Ninh Thành ngoại trừ vững chắc tu vi của mình ra, còn bắt đầu tu luyện ám minh phệ thần chính bản thân càng sửa đổi. Mới lúc mới bắt đầu, Ninh Thành thần thức chỉ cần vừa ly khai Huyền Hoàng Châu, liền trực tiếp bị cắn nuốt thành mảnh nhỏ, biến mất vô tung, chính là thức hải cũng muốn quay cuồng một trận. Đổi thành bất cứ người nào, dù cho có ám minh phệ thần, cũng không dám ở vĩnh vọng vực sâu rèn luyện thần trí của mình. Ninh Thành lại có dũng khí, bởi vì hắn có không thành độ thức đan. Nếu không có không thành độ thức đan, Ninh Thành tự nhiên cũng là không dám ở vĩnh vọng vực sâu rèn luyện thần thức. Bởi vì đó không phải là rèn luyện thần thức, mà là suy yếu thức hải. Có lẽ ở chỗ này rèn luyện mấy năm thần thức không có tăng, thức hải đã tan vỡ. Nửa năm sau, Ninh Thành thần thức rốt cục có thể mở rộng ra Huyền Hoàng Châu một trượng phạm vi, thậm chí có thể ở vĩnh vọng vực sâu dừng lại thời gian mười mấy hơi thở. Lúc thu trở lại, còn sẽ không bị vĩnh vọng vực sâu cắn nuốt hết. Loại này tiến bộ để cho Ninh Thành trong lòng mừng như điên, hắn rốt cuộc tìm được một cái tu luyện hình thức, sửa chữa sau đó ám minh phệ thần thêm vĩnh vọng vực sâu lại thêm không thành độ thức đan. Dùng loại mô thức này thối luyện được thần thức, sẽ mạnh bao nhiêu? Vĩnh vọng vực sâu cuồng bạo ngay cả hợp đạo cường giả đều có thể giết chết. Hắn ở vĩnh vọng vực sâu thối luyện được cường đại thần thức, nếu mà không còn là đơn giản thần thức đâm cùng thần thức lưới công kích, mà là có thể hình thành thần thông, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trong lòng có chút kích động, thậm chí mong đợi, nhất thời quên mất hắn còn bị vây khốn trong vĩnh vọng vực sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, vĩnh vọng vực sâu thanh âm. Hắn tu luyện thần thức công kích ngoại trừ thần thức lưỡi, thần thức đâm ra, còn có tương đối cường đại ám thức phong bạo. Ám thức phong bạo chẳng những tính là một loại thần thông, hay vẫn còn là một môn cường đại thần thông. Ám thức phong bạo thần thông nhất thiết phải nắm trong tay không gian pháp tắc, thần thức kết hợp không gian thần thông cùng nhau đối với đối thủ tiến hành công kích. Không phải là đối với đối phương thức hải tiến hành công kích, mà là thực chất công kích. Ninh Thành thức hải đối với cùng giai mà nói tính là xa xa vượt qua, thậm chí vượt cấp đối địch cũng là dễ dàng. Bất quá muốn dùng ám thức phong bạo đối phó mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều đối thủ, còn khiếm khuyết nhiều lắm. Lúc này Ninh Thành ám thức phong bạo thần thông, cũng chỉ là nhập môn mà thôi.